Vũ thần chúa tể, chương 517, một ánh mắt, góc truyện audio.com. Kẻ khác cũng đều ngốc xuống, cả đám trợn mắt há mồm, bọn họ thấy cái gì? Đường đường Lưu Tiên Tông Cát Huyền trưởng lão, lại bị này Tần Trần treo đánh, đây là gặp quỷ sao? Người nhanh véo xuống ta, xem một chút có phải là nằm mơ hay không? Ai nha mẹ ta nha, đau chết ta. Ngươi như vậy dùng sức làm cái gì? Không phải ngươi để cho ta véo ngươi sao? A hát hát hát, vậy cũng không có để cho ngươi như thế dùng sức a, quá phải đau. Không phải là mộng a, một đám Huyền Châu cường giả. Triệt để mộng bức, căn bản không dám tin tưởng mình con mắt. Quả thực đều nhanh điên. Đây chính là Lưu Tiên Tông dẫn đầu trưởng lão. Ngũ giai hậu kỳ võ tông. Ở đây mạnh nhất mấy người người, lại bị một cái huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong thiếu niên treo đánh. Đánh cả khuôn mặt sưng lên cao nửa thước, chỉ là ngẫm lại đều thấy được đau. Không ít người không nói gì. Cát Huyền trưởng lão cái này là mất mặt vứt xuống ra. Bị một thiếu niên hung ác tát bạt tai. Hơn nữa còn là tại nhiều như vậy Huyền Châu cường giả phía trước. Cái mặt già này sau này còn đi kia phóng. Yêu pháp, tiểu tử này biết dùng yêu pháp. Cát Huyền nhe răng trợn mắt. Đau cả người run, một hai tròng mắt. Oán độc nhìn chằm chằm Tần Trần. Nổi điên giống như quát. Tần Trần cũng không giải thích. Chỉ là lạnh lùng nhìn trên sân rất nhiều Huyền Châu cường giả. Cười lạnh nói. Các ngươi cho là ta không biết các ngươi ý nghĩ sao? Không phải là muốn cướp đi trên người ta theo cổ Nam Đô trong di tích lấy được truyền thừa thôi. Cổ Nam Đô di tích, vốn là ta năm quốc bí cảnh. Hiện tại cho các ngươi Huyền Châu thiên tài cơ hội tham gia. Các ngươi không những không cảm kích, ngược lại còn muốn đối với chúng ta năm quốc thiên tài hạ thủ. Thật khi chúng ta năm quốc dễ, khi dễ sao? Tần Trần hai mắt lạnh lùng nhìn phía trước. Bắn ra kinh người tinh mang. Ta hiện tại cho các ngươi cơ hội. Các ngươi ai còn muốn cướp đoạt bản thiếu trên thân bí tịch? Cứ đi lên. Bản thiếu ngược lại muốn nhìn một chút. Các ngươi Huyền Châu người. Cuối cùng có thể có nhiều vô liêm sỉ. Có bao nhiêu thiếu giống như này Lưu Tiên Tông một dạng đê tiện. Toàn trường yên lặng. Tất cả Huyền Châu cường giả đều trố mắt nhìn nhau. Không có một có dũng khí có cử động. Người khoác áo choàng cái trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Rõ là gặp quỷ Cát Huyền dĩ nhiên tại tiểu tử này phía trước không có chút nào sức chống cự. Trong đám người, cũng liền Ma Lệ minh bạch nguyên do. Biết Tần Trần hẳn là nắm giữ cổ Nam Đô ý chí theo như lời cổ lực lượng kia. Làm để cho hắn phiền muộn là, hắn tuy là cũng biết có cổ lực lượng này tồn tại. Nhưng là làm sao cũng không cảm ứng được. Mà Tần Trần chẳng những cảm ứng được. Còn có thể như ý thao túng. Để cho trong lòng hắn thất bại không thôi. Cát Huyền giận dữ hét. Tiểu tử, hôm nay lão phu không giết ngươi. Ta cũng không kêu Cát Huyền. Vẫn còn ở lời thừa. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Siêu, thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt xuất hiện ở Cát Huyền phía trước. Ngươi muốn làm gì? Lưu Tiên Tông hai gã võ tông sắc mặt đại biến. Vội vàng tiến lên muốn chặn lại. Nhưng Tần Trần khoát tay. Hai người lập tức cũng không cách nào động đậy. Bị Tần Trần hung hăng đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, Tần Trần đi tới Cát Huyền phía trước. Trái phải khai cung. Lần thứ hai bạo đánh nhau. Cát Huyền vừa mới đắp lên dược. Có chuyển biến tốt khuôn mặt. Lập tức lại một lần nữa sưng lên đến. Bị đánh thành đầu heo. Tức giận gầm to. Lại bất lực. Dừng tay. Ở một bên nhìn Hoa Thiên Độ không thể kiềm được. Hướng Tần Trần xông lên. Tần Trần vung tay lên. Thế nhưng Hoa Thiên Độ trên thân. Hơi lóe lên một vệt sáng. Cổ Nam Đô lực lượng. Cũng không có đem Hoa Thiên Độ trói buộc. Như là mất đi tác dụng. Tần Trần hơi sững sờ. Hà, là tinh thần hạt giống lực lượng. Chẳng lẽ nói, cổ Nam Đô ý chí lưu xuống cổ lực lượng này. Cấm chế ta dùng để tổn thương được truyền thừa thiên tài. Gì? Đối với ta vô dụng. Ta minh bạch, người thao túng lực lượng. Chắc là cổ Nam Đô di tích chỗ lưu lại đến lực lượng. Khó trách cường đại như vậy. Hoa Thiên Độ bực nào thông tuệ. Rất nhanh thì suy nghĩ ra nguyên nhân. Cười lạnh nói. Ta còn đem ngươi cổ lực lượng này vô địch đây. Nguyên lai cũng có hạn chế. Chết đi cho ta. Chấm. Hoa Thiên Độ nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân bộc phát ra sợ người khí tức. Oanh. Đại biểu ngũ giai võ tông lực lượng. Trong nháy mắt bộc phát ra. Ở cổ Nam Đô trong truyền thừa. Hoa Thiên Độ mặc dù không có đi tới một bước cuối cùng. Nhưng ở tầng thứ hai thu nhận quỷ dị chân lực một cửa ải kia. Cũng nhận được không ít chỗ tốt. Tu vi lần thứ hai có chút tiến bộ. Giờ này khắc này Hoa Thiên Độ. Tuy là còn chưa phải là võ tông. Nhưng thật cùng võ tông đã không có gì khác biệt. Trong cơ thể chân lực. Dĩ nhiên bắt đầu từ tứ giai chân lực đi ngũ giai thay đổi. Có thể nói. Đối lập ngay từ đầu lôi đài thi đấu thời điểm. Hoa Thiên Độ thực lực, lần thứ hai tăng lên không chỉ gấp đôi, lòng tự tin tăng nhiều. Nếu chiến tần trận, vù vù, chỉ thấy trong hư không, chi chít trường ảnh, vô biên vô hạn hướng tần trận đánh tới. Hoa Thiên Độ trên thân khí tức, làm sao cường nhiều như vậy? Chẳng lẽ ở trong truyền thừa, hắn lại lấy được đề thăng? Quá mạnh, đổi lại là ta, 10 cái đi lên. Cũng không ngăn được Hoa Thiên Độ một trưởng này. Đám người khiếp sợ. Tuy là Hoa Thiên Độ trước bại cho tần trần. Thế nhưng mọi người có thể theo về mặt khí thế rõ ràng nhìn ra. Đi ngang qua cổ Nam Đô truyền thừa sau. Hoa Thiên Độ tu vi. Lần thứ hai lấy được đề thăng. Rõ ràng có đột phá. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết. Nhất thời thắng bại. Cũng không coi vào đâu. Ta Hoa Thiên Độ mới là chân chính thiên kiêu. Cái thế vương giả, sấm rền gào thét, vang vọng đất trời. Hoa Thiên Độ cả người giống như một tôn thần ma. Cao cao tại thượng, hướng tần trần thi triển ra bản thân một kích mạnh nhất. Tần trần không nói gì. Khó trách gia hỏa này được không cao nhất cường giả. Đầu óc không tốt lắm à, hắn có đột phá. Chẳng lẽ mình ở trong truyền thừa không có đột phá sao? Huyễn cấm tù lung. Lại phải cùng Hoa Thiên Độ nữa xích mích. Tần trần trực tiếp thi triển ra vạn thần quyết thức thứ hai huyễn cấm tù lung. Trong sát na, tần trần song đồng như hồ sâu một dạng xoay tròn. Một cổ u lãnh quỷ dị tinh thần chấn động. Tại trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc. Hoa Thiên Độ chỉ cảm thấy được cả người lạnh lẽo. Cả người đặt mình trong đen kịt một màu không gian. Thân thể hắn bị vô số băng lãnh thiết liền giam cầm. Cả người một đường hình chữ đại. Hình người nằm giang tay chân. Căn bản vô lực tránh thoát. Nơi này là địa phương nào? Buông, mau buông. Hoa Thiên Độ kinh sợ giống to. Toàn thân mồ hôi lạnh nhễ nhại. Từng đạo sắc bén roi điện, ở tinh thần cấp độ, đối với hung hăng quất roi, thống khổ bất kham, chịu vô cùng thê thảm đả kích. Không, bên ngoài, mọi người chỉ thấy tần trần hướng Hoa Thiên Độ liếc mắt nhìn. Hoa Thiên Độ cả người liền dại ra ở đó. Khí sắc thống khổ, cả người thống khổ co quắp. Tinh thần cấp độ, Hoa Thiên Độ chịu thời gian dài không thuộc mình tra tấn. Thế nhưng ở thân thể cấp độ, lại gần là một cái chớp mắt, phốc thông, Hoa Thiên Độ lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại, té lăn trên đất, cũng sẽ không để được mảy may ý chí chiến đấu, như cái xác không hồn một dạng ánh mắt hoảng sợ. Hí, trong đám người truyền đến trận trận hít một hơi lãnh khí tiếng. Tất cả mọi người dại ra nhìn một màn trước mắt này. Nội tâm chấn động. Đường đường Liêu Tiên Tông Tông một dạng, Huyền Châu Tam Đại Thiên Kiêu một trong Hoa Thiên Độ, vẻn vẹn bởi vì tần trần một ánh mắt, liền bại hạ xuống, chiến lực hoàn toàn biến mất, giống như là thần thoại. Cách chương.